Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123. An, đi theo Xuân phía sau, Obito rất lợi hại phiền muộn, loại này tốc độ thật thị phi thường chi chậm, thói quen chính mình tốc độ, hiện tại để hắn lấy loại này tốc độ chạy, thật rất là không thói quen. Hai người bọn họ cá nhân dọc theo thủy mộc tung tích. Không biết truy bao lâu, mới ẩn ẩn nhìn thấy phía trước thân thể to lớn phong thần cùng lôi thần hai huynh đệ. Thủy mộc lại là không biết chạy đến đâu bên trong. Ca ca, người nói Orochimaru nơi đó đến có hay không còn ăn? Đệ đệ hỏi bên cạnh một bên ca ca, trong miệng còn chảy tích táp nước bọt. Đệ đệ, ta cũng không biết. Lão đại nói có nên có đi. Lại nói, đệ đệ, ngươi đói không có. Ca ca phong thần sờ sờ dạ dày nói ra. Ta cũng đói, nhanh đi tìm điểm đồ ăn đi. Lôi thần lúc này cũng nói. Ngu ngốc hai đại huynh đệ đang muốn đi tìm kiếm ăn đồ, vật. Thế nhưng là, nháy mắt, Obito liền cùng Xuân ra hiện tại bọn họ trước mặt. Ca ca, hiện tại dạ dày thật đói à. Muốn không phải vậy liền đem bọn họ cho ăn đi. Ta muốn ăn đồ, vật. Lôi thần nhìn lấy phía trước, Obito cùng Xuân. Nghiêng đầu sang chỗ khác đối phong thần nói. Phong thần sờ sờ xẹp dạ dày nói ra. Đệ đệ, ta cũng rất đói à. Thủy mộc đại ca nói còn muốn đến Orochimaru nơi đó. Mới có tốt đồ ăn. Ta hiện tại sắp không nhịn nổi. Ăn đồ, vật, ăn đồ. Vật, bọn họ hai tay dùng lực đập tại mặt đất, thanh thế to lớn, phong vân biến sắc, Xuân, người đi trước ngăn trở si xui mộc, nơi này ta một cá nhân liền có thể, cái này hai cá nhân giao cho ta. Obito nhìn gặp hai người bọn họ huynh đệ lực lượng, trong mắt cũng lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Xuân chần chờ nhìn một chút, Obito nói, này tốt. Ngươi chính mình phải cẩn thận, bọn họ thế nhưng là rất lợi hại. Vòng qua cái này hai huynh đệ, nhảy lên bên cạnh đại thụ, chạy hướng thủy mộc phương hướng. Ca ca, hương nổ xương sườn đi, chúng ta truy không truy a? Thế nhưng là, cái này bò bít tết còn ở nơi này đâu? Ta vẫn là ưa ăn bò bít tết. Phong thần con mắt nhìn chằm chằm Obito, nước bọt chảy ròng. Tốt a, chúng ta liền ăn bò bít tết đi. Giống như cái này so sánh lớn một chút. Lôi thần nhìn xem Xuân, lại nhìn xem Obito, chần chờ nói ra, ăn cơm, ăn cơm. Hai cá nhân chảy nước bọt, phóng tới Obito. Obito vột mặt giờ khóc giờ cười. Cái này hai huynh đệ cũng thái bạch si đi. Quả nhiên là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Cả ngày liền chỉ biết ăn cơm, nhìn lấy xông lại hai huynh đệ, Obito ánh mắt dần hiện ra một sợi trêu tức, duỗi ra hai tay ngón tay dùng lực bắn ra. Phong thần cùng lôi thần lợi dụng càng nhanh chóng độ bị hắn lực lượng bắn ra qua. Hai người tại đụng gãy mấy cái khỏa đại thụ về sau. Dừng lại, chỉ là hai người đều bưng bít lấy dạ dày, ngao ngao trực khiếu, ca ca. Thật đáng sợ a, vậy mà so Sunet đại tỷ còn đáng sợ hơn. Làm sao bây giờ? Vẫn là nhanh chạy đi. Nếu như bị bắt về khẳng định không có cơm ăn. Lôi thần lấy tay xoa xoa chỗ đau. Khóc xong nói, lôi thần lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Run rẩy nói ra, đúng vậy a, hắn làm sao lại so Sunet đại tỷ còn muốn lợi hại hơn đâu. Hắn hội sẽ không cũng là Sunet đại tỷ biến đi. Đệ đệ nhanh chạy, qua đến Orochimaru nơi đó liền có thể có ăn ngon. Hai người nhanh chóng đứng lên, cũng không quay đầu lại. Hướng về Obito tướng trái ngược hướng phi nhanh chóng độ đi ra ngoài. Thật không nghĩ tới hai cái này đần như vậy trọng người cũng sẽ có như thế nhanh chóng độ. Thế nhưng là bọn họ còn không có chạy bao xa. Liền phát hiện Obito vẫn là đứng tại bọn họ trước mặt. Lấy bọn họ tốc độ chỗ nào có thể chạy qua Obito. nhìn lấy phía trước ngây ngốc hai huynh đệ. Obito ánh mắt lóe lên nguy hiểm quang mang, lè lưỡi liếm một chút bờ môi của mình, nói, hắc hắc, con muốn chạy, xem các ngươi cái dạng này các ngươi, toàn thân thịt nhiều xương ít, khẳng định ăn thật ngon, vừa vặn ta đói bụng, liền đem các ngươi nướng ăn đi. Nhìn thấy Obito này hung ác bộ dáng, phong thần cùng lôi thần lạnh mồ hôi nhỏ giọt, kém chút liền tè ra quần. Ca ca, làm sao bây giờ? Hắn muốn ăn chúng ta à? Lôi thần sợ hãi hai chân thẳng phát run, phảng phất nhìn gặp mình bị một cái gậy gỗ xuyên đứng lên. Phía dưới là một đống đốt chính vượng đại hòa. Cái kia hung ác người đang chuyển động cây gậy. Hắn trên thân chảy tích tích dầu. Không nên gấp, đệ đệ, hai chúng ta lớn như vậy cái. Hắn dạ dày nhỏ như vậy, khẳng định ăn không hết hai chúng ta huynh đệ. Nếu không chúng ta liền để hắn ăn. Phong thần giống như có ý kiến hay, hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, ca ca không hổ là ca ca, thật sự là thông minh. Lôi thần hai mắt hiện lên mấy cái khỏa chấm nhỏ, một mặt cúng bái bên trong. Hai người quỳ tại mặt đất, trong lòng sớm đã không có vừa mới sợ hãi như cái trung thành giáo đồ. Chờ lấy nơi xa, thần minh, đến ăn hết bọn họ. Obito lần nữa im lặng, không nghĩ tới hai cái này đần độn ngốc đến trình độ này. Vậy mà lại tin tưởng hắn loại này không rõ đầu đuôi lời nói. Tốt, phong thần, lôi thần, nhanh lên trở về. Nếu như các ngươi tại 7 giờ tối nay chuông trước đó không có thể trở về tới đó, đêm nay liền không có cơm ăn. Nhìn lấy đối với không sợ trời không sợ đất hai huynh đệ, hắn thật sự là không biết thế nào hoảng sợ bọn họ. Cũng chỉ đành dùng thực vật dẫn dụ. Quả nhiên, cái này hai đầu chỉ biết ăn đần độn hai huynh đệ đang nghe ăn cơm hai chữ này về sau, liền không cần suy nghĩ, cực nhanh chạy hướng Konoha. Trên đường hô còn dùng lực hô hào, ăn cơm, ăn cơm, ai, giống bọn họ dạng này cũng tốt à. Cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần phiền não, đầu óc đơn giản cũng có nó chỗ tốt. Đi vào một cái đại khắp nơi trước động mặt, hắn biết nơi này cũng là trước kia Orochimaru bí mật căn cứ nghiên cứu. Thủy Mộc liền tại bên trong. Lúc này, Thủy Mộc một tay ôm hôn mê quá khứ Xuân, một tay cầm một bình màu nâu đỏ dược thủy đi tới. Này bình dược thủy tại trời chiều chiếu rọi xuống, tán phát ra một cỗ yêu diễm mị lực. Ngươi là Konoha hạ nhẫn Haruno ngoài sáng. Nhìn lấy động khẩu cái kia có chút quen thuộc gương mặt, Thủy Mộc không khỏi hồi tưởng lại hạ nhẫn khảo thí khi đó. Giống như hồ đã gặp mặt hắn, hơi kinh ngạc nói ra, Konoha cũng quá coi thường ta Thủy Mộc a, vậy mà lại phái ra ngươi cái này nho nhỏ hạ nhẫn theo đuổi bắt ta. Thủy Mộc trên mặt vặn vẹo lời, hài, ha ha, dạng này cũng tốt, liền để cho các ngươi nhìn một cái ta được đến lực lượng đi. Thủy Mộc điên cuồng cười to, ngửa đầu uống xong này hồng sắc dược thủy. Obito cũng không có chặn đánh Thủy Mộc, một cái nhảy nhót tiểu sửu không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Dù là Orochimaru chính mình tự mình đến nơi này, không có có Seragon, Obito cũng chưa chắc sợ hắn. Pha ly tỏa hết rơi âm thanh vang lên. Thủy Mộc uống xong Orochimaru lưu lại Viagra, chậm rãi, hắn thân thể phát sinh cực tốc biến hóa. Toàn thân bắp thịt nhanh chóng nổi lên, thân thể mở rộng vài vòng, trên thân còn che kín hắc sắc tà ác chú ấn. Ha ha, cũng là cái này loại cảm giác, lực lượng cảm giác, dạng này còn chưa đủ, lực lượng tăng lớn điểm đi. Theo Thủy Mộc lời nói, này toàn thân chú ấn lần nữa biến hóa, giống như sống tới một dạng, tại hắn trên thân nhảy lên. Biến hóa rốt cục hoàn thành, Thủy Mộc cũng thay đổi thành một cái toàn thân cực giống lão hồ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn bán thú nhân, chính là chú ấn thứ hai trạng thái. Ăn hết Viagra, Thủy Mộc rốt cục Cương, Haruno ngoài sáng, liền để ngươi nếm thử ta được đến lực lượng đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thủy Mộc cảm thụ được trong thân thể tràn ngập lực lượng mỹ hảo cảm giác. Cũng là tại tu luyện 100 năm cũng không thể lợi hại như vậy đi. Bước xa phóng tới bên kia giống như nhìn lấy hầu tử châm chọc Obito. Dùng này tràn ngập lực lượng quyền đầu. Vung hướng Obito đầu. Vung hướng Obito quyền đầu vậy mà tại hắn tốc độ xuống sinh ra tầng tầng ảo ảnh. So với trước kia hắn quả thực là một trời một vực. Thế nhưng là, khiến cho hắn kinh hãi là, một cái Konoha nho nhỏ hạ nhẫn vậy mà có thể đem cái kia nhanh chóng mà có mạnh mẽ quyền đầu dùng. Một tay cho tiếp được, mà lại, một cái tay khác còn có thể hướng hắn phản kích tới. Đáng thương Thủy Mộc sao có thể thấy rõ Obito động tác. Nếu như nói hắn huy quyền tốc độ là xe hơi lời nói. Như vậy Obito cũng là phi cơ. Thủy Mộc thân thể đều không có phản ứng xuống tới. Hắn đã bị Obito nhất quyền đánh bay xa mười mấy mét. Đụng ở trên vách tường. Kích thích một cái to lớn hố sâu. Thủy Mộc phun thả quang mang tựa như là một cái ăn Viagra nam nhân. Tuy nhiên phía dưới rất lợi hại dùng lực cương. Nhưng mà, khi hắn cắm xuống qua, vừa định vào rúng thời điểm, phát hiện chính mình đã bắn. Cái này loại cảm giác ngắn ngủi mà bất lực. Dược hiệu qua đi, Thủy Mộc bởi vì tác dụng phụ, biến thành một cái 6-70 tuổi đến lão đầu tử. Mà hắn vị hôn thê xuân, nhìn lấy đền tội Thủy Mộc, trong mắt đã là đau lòng lại là vui mừng. Konoha nhào bột mi hướng tà ác Thủy Mộc. Nàng trung quy là lựa chọn Konoha. Obito mang theo Thủy Mộc trở lại Konoha, mà lại từ ngục bên trong trốn tới trọng phạm cũng toàn bộ đều bắt trở lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.